Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 197 của bộ truyện Võ Luyện Biên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Hồng Khanh, xin chào Huy Ngố, chào bạn Nhất Nguyễn, xin chào anh Thông Nguyễn, chào bạn Nguyễn Sì Thủy, xin chào bạn Châu Minh, chào Sang Trương, xin chào bạn Trình Ngọc Anh, xin chào An Nguyễn, chào bạn Minh Lưu, xin chào Vũ Nguyễn, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Thế Anh, chào bạn Thanh Đào, chào bạn Nguyễn Trường Giang. Cảm ơn Vũ Nguyễn đã theo dõi truyện của chị đọc nha. Bây giờ Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 197, chương 1070. Cùng lắm ta bái ngươi làm sư phụ. Trong phòng luyện đan, Dương Khai mồ hôi như mưa. Hết viên đan dược này tới viên đan dược khác từ tay hắn sinh ra. Trong mắt của Tông Ngạo lại trừng to không chớp mắt, nhìn chăm chăm Dương Khai. Mặt trời lặn về tây, công việc luyện đan của ngày hôm nay tạm dừng. Dương Khai thu hồi viên cuối cùng, nhìn cũng không nhìn, liền bỏ vào trong bình ngọc. Vẫn duy trì thái độ khoanh chân, cố định, lấy ra một viên đan dược uống vào, khôi phục sức mạnh thần thức đã tiêu hao. Tông Ngạo bước đi như bay tới trước bình ngọc đó rồi cầm lên, đổ 10 viên đan dược hôm nay luyện chế ra, cẩn thận kiểm tra. Làm sao có thể chứ? Một lát sau, Tông Ngạo lẩm bẩm một mình như hồn bay phách lạc, vẻ mặt không dám tin. Dường như 10 viên đan dược kia đã đem lại sự đả kích cực kỳ lớn lao cho lão, khiến quan niệm cả trăm năm của lão như lung lay sắp đổ. Sắc mặt của lão có chút tái nhợt, kinh ngạc nhìn Dương Khai, chợt cười khổ giống như bị thao hết lực chân khí của mình. Lão đổ sụp xuống mặt đất. 10 viên đan dược, trong đó có 3 viên có đan văn. Tỷ lệ này quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Tông Ngạo. Lão là một nhất đại luyện đan đại sư, vắt óc suy nghĩ vài thập niên, rốt cuộc cũng nghĩ ra phương pháp lấy số lượng làm trọng, tìm tới Vũ Bộc Tinh, lấy dược liệu của Hằng La Thương Hội cung cấp làm cơ sở. Gần trăm năm nay, liên tục lao lực luyện đan, mỗi lần đều luyện chế đồng thời mấy chục viên đan dược. Dù vậy, chỉ có khi nào cực may mắn mới có thể luyện đan 3 viên đan dược có đan văn. Có đôi khi không may, đến một viên cũng không có. Nhưng mà tên tiểu tử này lại thể hiện ra một sức mạnh mục nát hóa thần kỳ. Từng viên luyện chế ra, cuối cùng có đến 3 viên đều có đan văn. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, gần một tháng qua đều như vậy. Mỗi ngày, hắn định lượng luyện chế 10 viên đan dược, không nhiều cũng không ít. Mỗi ngày đều có 3 viên có đan văn. Cấp bậc này đã mang đến cho Tông Ngạo một sự đả kích rất là lớn. Từ khi Dương Khai bắt đầu luyện chế ly hỏa đan cho tới nay đã được 2 tháng. Tháng đầu tiên, hắn luyện chế ra 300 viên ly hỏa đan bình thường. Tông Ngạo còn hung hăng cười nhạo hắn, cho là hắn không thể luyện chế ra đan văn, đừng nói tới chuyện đan văn. Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi, tiểu tử này không ngừng dùng thực lực để đả kích lòng kiêu hãnh của Tông Ngạo. Ngay đầu tháng thứ 2, Dương Khai luyện ra 2 viên ly hỏa đan có đan văn. Tông Ngạo chỉ coi đó là may mắn, thoáng khen ngợi một chút, thần thái khinh thường. Lão rất may mắn cũng làm được như vậy. Ngày tiếp theo của tháng thứ 2 vẫn là như thế. Sự khinh thường của Tông Ngạo dần biến mất. Ngày thứ 3 vẫn như vậy, Tông Ngạo có chút ngồi không yên. Cho đến ngày hôm nay, lão gần như muốn phát điên. Quan niệm kiên trì trăm năm qua bị đan dược mà mỗi ngày Dương Khai luyện chế ra đánh cho vỡ tan. Lòng kiêu ngạo của lão đã tan biến không còn sót lại chút gì. Nếu đan văn dễ dàng tạo ra như vậy, thì 100 năm qua, lão đã và đang làm gì? Lão tâm khổ tứ rèn luyện ra thủ pháp luyện đan độc nhất vô nhị, lấy số lượng làm trọng. Trước, từng viên ly hỏa đan này rất ấu trĩ, tới mức khôi hài. Cầm bình ngọc còn có chút hơi ấm, hai tay Tông Ngạo run rẩy. Cũng không để ý Dương Khai đang khôi phục. Lão đi nhanh tới trước mặt hắn, rồi vội vàng nói. Tiểu tử, người nói chuyện với lão phu một chút. Trong này có môn đạo gì, lão phu không biết. Vì sao ngươi có thể luyện ra nhiều đan dược có đan văn? Dương Khai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy tròng mắt đỏ ngầu của Tông Ngạo. Cặp mắt đó tràn đầy lằn đỏ. Vừa nhìn liền biết là do không được nghỉ ngơi tốt. Trong khoảng thời gian này, Tông Ngạo luôn trầm tư suy nghĩ, nhưng không có nghĩ thông. Rốt cuộc Dương Khai đã làm gì mà có thể tạo ra đan văn, làm lão nghĩ tới mức đỏ mắt, hoặc là có vài phần đố kỵ. Không có môn đạo gì, là may mắn mà thôi. Dương Khai vừa dứt lời, đã bị Tông Ngạo liếc mắt một cái đầy khinh miệt. Lão phu không phải là đồ ngu. Chuyện này có liên quan tới vận may hay không, ta còn không nhìn ra sao. Tiểu tử đừng có giấu, cứ thẳng thắn xem nào. Lão phu cho người chút lợi lộc là được mà. Lão Hận không thể xâm nhập vào trong thức hải của Dương Khai, rình mò ý thức của hắn. Dương Khai lắc đầu. Tông lão, người cũng biết, mỗi trường phái đều coi tài nghệ luyện đan của mình là báu vật, không có dễ dàng truyền ra ngoài. Tiểu tử thôi, trước kia không phải người đã rình được một ít linh trận trong dược điền của lão phu sao? Lại còn lật xem điển tịch trong thư phòng ta. Lão phu đã bao giờ nói gì với người chưa? Tông Ngạo không khỏi dựng râu, trừng mắt. Tông lão à, lời này người nói sai rồi. Dự dắt vạn bối chính là bổn phận của tông lão. Hơn nữa, những gì ta nhìn thấy chỉ là tiểu tiết, chẳng là cái gì. Nhưng mà cách luyện chế đan văn của ta thì khác. Đây là điều cơ mật nhất mạch của ta. Sao có thể đánh đồng với mấy linh trận đó được chứ? Lão phu mặc kệ, hôm nay ngươi không nói, lão phu sẽ bổ đầu ngươi ra. Luyện thần hồn ngươi phải chui ra. Đúng là không biết xấu hổ, còn giở trò vô lại. Trong lòng của Dương Khai vạn phần khinh bỉ. Nhưng hắn cũng biết, Tông Ngạo chỉ nói miệng như vậy thôi. Với thân phận và sức mạnh của Tông Ngạo, nếu như quả thật phải bức mình nói cho lão biết những điều này, căn bản không cần tốn công tốn sức, mà chỉ cần trực tiếp động thủ. Lão hiện nay giở trò vô lại như vậy, hiển nhiên cũng là vì không có cách nào khác. Lão rất ghen tị với thủ pháp luyện chế ra đan văn, đã ghen tị đến mức không để ý đến thân phận. Cùng lắm thì lão phu bái người làm sư phụ là được rồi. Tông Ngạo hừ hừ, da mặt co giật, không hề cảm thấy có gì không ổn. Dương Khai ngạc nhiên nhìn, có chút không ngờ lão đến cả lời nói không biết xấu hổ này cũng nói ra được, trong lòng rất là bái phục. Nhưng mà hắn vẫn lắc đầu như trước. Tông lão, không phải vạn bối không mở lòng, mà là cách này người khác không có học được. Khi trước ở Cửu Thiên Thánh Địa, khi dạy các luyện đan sư của Thông Huyền Đại Lục biện pháp luyện chế ra đan văn, mặc dù họ có chút thu hoạch, nhưng còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Dương Khai. Mãi cho tới khi Hạ Ngân Thường tới mới có thể phân cao thấp cùng với Dương Khai. Xét đến cùng, vẫn là do tác dụng kỳ diệu của thần thức chi hỏa. Có học được hay không, lão phu sẽ tự cố gắng, không cần ngươi phải quan tâm. Tông Ngạo sắc mặt dần trở nên dữ tợn. Để hiểu rõ những huyền bí bên trong, thể diện này của lão không đáng giá một xu. Dương Khai đành chịu, đã sớm biết sẽ như vậy, bèn trầm ngâm nói. Tông lão, chúng ta trao đổi một chút. Được chứ? Trao đổi cái gì? Lão phu còn có thứ gì vừa mắt ngươi hay sao? Ta muốn có cách luyện đan quy mô lớn của ngươi. Dương Khai nói thẳng, trước kia chưa từng thấy ai có thể đồng thời luyện ra mấy chục viên đan dược. Tài nghệ luyện đan của Tông Ngạo thành thạo, có bản lĩnh khai tông lập phái. Tài nghệ này thì có thể học được. Tông Ngạo chưa vận dụng thánh nguyên luyện đan, đã có thể cùng một lúc khiến mười mấy lò đan khai lò. Dương Khai vừa có thánh nguyên, lại còn có sức mạnh thần thức. Hai thứ đều có thể luyện đan. Một khi học được phương pháp của Tông Ngạo thì sẽ phát huy hết sức mạnh, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tự mình xem đi. Chiếc nhẫn trên tay của Tông Ngạo lóe sáng, một quyển thư tịch cũ kỹ được ném qua cho Dương Khai không chút do dự. Dương Khai tiếp nhận, lật vài trang, phát hiện đây chính là phương pháp luyện đan mà Tông Ngạo tự sáng tạo ra. Trong đó có giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ, chắc là do Tông Ngạo viết ra, chuẩn bị truyền thụ cho truyền nhân của mình. Hiện giờ lại dễ dàng cho Dương Khai. Dương Khai khẽ gật gù, cất quyển sách vào trong nhẫn không gian, hít mũi một cái rồi nói. Những lò luyện đan này... Tặng ngươi 10 cái. Tông Ngạo vung tay, tuy rằng hào sảng nhưng mà da mặt vẫn căng ra như trước. Nhìn lão đau lòng đến cực điểm. Lúc trước, để thu thập 10 mấy lò luyện đan này là đã phải chạy khắp 100 núi ngàn sông, tự thu thập nguyên liệu làm ra lò luyện đan. Nhiều lần suýt chết, nhưng may còn giữ được mạng sống. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, tự đi tìm luyện khí sư thỉnh cầu họ làm cho. Có thể nói, mỗi lò luyện đan đều là kết tinh của mồ hôi và máu, là bằng chứng cho nhiều năm vất vả của lão. Hiện nay vừa mở miệng đã cho đi 10 cái, lão đau lòng muốn nhỏ máu. Một nửa. Dương Khai giơ một ngón tay lắc lắc. Tông Ngạo hai mắt đỏ ngầu nhìn Dương Khai chăm chăm, sắc mặt dữ tợn, dường như hận không thể nào nuốt lấy hắn. Nhưng sau một lúc lâu vẫn do dự gật đầu. Ai, một nửa thì một nửa. Dù sao tiểu tử này đến lúc không luyện chế ra được ly hỏa đan có đan vân thì sẽ phải nô dịch cho lão cả đời. Đến lúc đó đồ của hắn còn không phải là của lão hay sao? Tông Ngạo cho đến bây giờ cũng chưa thấy Dương Khai có thể luyện chế ra đan vân. Mặc dù một tháng này nhìn chừng ấy thôi đã bị kích thích lắm rồi. Trừ phi hắn thật sự là may mắn tới mức nghịch thiên, đan vân đột nhiên sinh ra. Nếu thật sự là như vậy, Tông Ngạo không thể nói gì hơn. Nhưng tỷ lệ này quả thực quá nhỏ. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, có chút không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy. Hắn nghĩ Tông Ngạo sống một mình đã lâu, lại có ngạo khí của luyện đan sư, cho nên không tinh thông, cũng không am hiểu cách đàm phán. Nào ngờ đối phương còn có tính toán khác. Tông lão, người chưa từng nghĩ tới việc luyện chế linh trận vào trong đan dược ngay khoảnh khắc đan dược hình thành sao? Đan văn nơi trắng ra chẳng qua là một trận pháp thu nhỏ. Bằng không sao nó có thể duy trì dược hiệu của đan dược mãi mà không có hư? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn lão. Luyện chế linh trận vào đan dược sao? Tông Ngạo trợn trừng mắt thì thào một tiếng rồi ầm ầm rùng mình. Trong chớp nhoáng này, gông cùm xiềng xích trói buộc lão nhiều năm qua từ hồ bị một thanh kiếm sắc bén chém đứt, khiến lão nhìn thấy một khoảng đất trời rộng bao la. Ở đó, lão có thể thoải mái bay lượn không có gì ràng buộc. Luyện đan sư lúc luyện đan cần dùng đến linh trận. Luyện khí sư lúc luyện khí cũng cần đến linh trận. Trong đó rất là nhiều linh trận cơ sở, thậm chí là giống nhau. Nhưng tác dụng của linh trận từ xưa tới nay đều bị luyện đan sư và luyện khí sư cho là thứ để hỗ trợ luyện chế, làm cho các loại nguyên liệu hoàn toàn dung hợp thông qua uy lực của các trận pháp trong quá trình luyện chế, phát huy hiệu quả cao nhất. Trước giờ, chưa có ai nói với Tông Ngạo là có thể luyện mấy thứ linh trận phụ trợ luyện đan đó vào trong đan dược. Tông lão, có lẽ có đan văn sinh ra tự nhiên, nhưng ta luyện chế ra được, hơn nữa còn cần vận dụng thần thức chi hỏa. Chỉ cần có thần thức chi hỏa mới có thể nhanh chóng khắc ra linh trận hợp lại hoàn mỹ, phát huy hoàn hảo uy lực của linh trận, luyện chế vào trong khoảnh khắc đan dược hình thành. Ta không biết nếu người chỉ dùng thánh nguyên có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà dùng phương pháp này, tỷ lệ sinh ra đan văn mới có thể cao hơn một chút so với cách người dùng. Chương 1071, Người ngoài cuộc. Dương Khai nói xong cũng biết mình nói lời vô ích. Tông Ngạo đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo. Hai tròng mắt khi thì ảm đạm vô quang, lúc thì tinh quang tỏa sáng, rõ ràng lão đang ngộ đạo. Dương Khai lắc đầu không đi quấy rầy mà lo khôi phục. Mỗi ngày 10 viên ly hỏa đan, mỗi tháng 300 viên đan dược, trong đó có 2/3 đan dược sinh ra đan văn. Thành tích như vậy cũng đủ để ngạo mạn khắp tinh vực rồi. Nhưng mà Dương Khai lại không có vui nổi. Bởi vì dù là hắn luyện chế ra nhiều đan dược có đan văn hơn, cũng không giải quyết được nguy hiểm của Tuyết Nguyệt. Cái hắn cần là một viên ly hỏa đan sinh ra đan vân. Mỗi một lần luyện chế, Dương Khai đều dùng toàn lực, không dám có chút qua loa. Hắn đem những gì mình học được vận dụng đến đỉnh cao, tập trung hết sức vào thuật luyện đan. Tỷ lệ tạo ra đan vân tăng mạnh, cùng với việc hắn luyện chế thành thạo ly hỏa đan, tỷ lệ 2-3 phần đã tăng đến tới 4-5 phần. Điều này cũng có nghĩa là Dương Khai luyện chế ly hỏa đan có hơn một nửa là có chứa đan vân, giá trị cực kỳ to lớn. Những thứ này Nếu để cho võ giả tu luyện thuộc tính hỏa dùng, có thể nhanh chóng nâng cao công lực của họ, giờ lại bị Dương Khai ném ở một bên, mặc kệ như phế vật. Mỗi ngày luyện chế xong, Dương Khai cũng cảm giác thấy mình kiệt sức. 10 viên ly hỏa đan, về lý mà nói không thể làm hắn mệt mỏi như vậy, nhưng với tâm lý áp lực như núi đè nặng, khiến hắn có chút không thở nổi. Theo thời gian trôi qua, áp lực này càng lúc càng lớn. Hắn nhận thức sâu sắc đan vân khó tạo ra. Trách không được, các luyện đan sư đều khóc rống, nước mắt giàn giụa khi ngẫu nhiên luyện ra đan vân. Cảm thấy vận may của mình ngập trời. Hắn hiện nay cũng ước gì vận khí rơi trúng đầu mình để giải quyết tình thế khẩn cấp. Khác với tâm trạng xáo động, mặt châu mày ủ của Dương Khai. Tông Ngạo mấy ngày nay vẻ mặt lại rạng rỡ, vô cùng hưng phấn. Từ khi những lời nói của Dương Khai khiến lão lâm vào ngộ đạo, bước ra tự ngộ đạo, lão phát hiện thuật luyện đan của mình vô tình đã tiến thêm một bước. Trước kia, đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, lão phải dùng toàn lực ứng phó mới có thể không xuất hiện sai lầm gì. Nhưng hiện giờ, lão lại có thể thoải mái không chế sức lửa của mấy chục lò đan một cách thành thạo. Hơn nữa, thông qua cách Dương Khai nói, lão cũng đã thành công luyện chế được đan văn. Dù không bằng tỷ lệ khủng khiếp như của Dương Khai, nhưng cũng đạt đến con số 1/10 đáng quý. 1/10, 1/10, cứ 10 viên đan dược lại có một viên có thể sinh ra đan văn. Đây là việc trước kia Tông Ngạo có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại rất bình thường. Tông Ngạo có ngạo khí lại kiên trì. Nhưng về việc này, lão cũng khá là cảm kích Dương Khai. Nếu như không có Dương Khai giúp lão đâm thủng bức bình phong, Tông Ngạo phỏng chừng con đường luyện đan của lão sẽ càng đi lệch, rốt cuộc lâm vào ngõ cụt. Vừa nghĩ tới đây, Tông Ngạo nhìn Dương Khai cũng vừa mắc hơn. Chuyện bị hắn đoạt mất một nửa số lò đan cũng không có để ý. Cả ngày không đi quấy rầy Dương Khai, chỉ lo tập luyện thủ pháp luyện đan Dương Khai dạy, nghiên cứu đủ loại linh trận, lựa chọn linh trận thích hợp nhất để tạo ra đan văn, luyện chế vào thời khắc hình thành đan dược. Lão thu hoạch được rất là lớn, đến cả tính tình kiêu ngạo ngông cuồng cũng kiềm chế rất nhiều. Cả ngày cười tủm tỉm, nhìn cái gì cũng thấy rất vui. Khi người của Hằng La Thương Hội phụ trách vận chuyển dược liệu và thu hồi đan dược luyện chế được, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Trước đây, mỗi lần đến y đều run sợ, cẩn thận dè dặt, vội vàng đem dược liệu giao cho Tông Ngạo, sau đó lấy đan dược lão luyện chế, rồi rời khỏi sân cốc như kiến bò trên chảo nóng, sợ Tông Ngạo gây chuyện đối với mình. Tông Ngạo lúc nào cũng âm trầm sắc mặt, y như nợ lão mấy trăm viên tinh thạch. Nhưng lần gần đây nhất, người này tới, không ngờ Tông Ngạo lại nở nụ cười, còn nói với y mấy câu, vỗ vai y khen ngợi vài câu, nói những năm gần đây làm phiền y rồi, rốt cuộc còn mời người đó vào trong cung điện uống chén trà. Võ giả đó sợ tới mức mặt xám như tro, đến sưng cũng không dám sưng, tè ra quần mà rời đi. Khi báo cáo chuyện ở đây với đám người Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong, bọn họ cũng không biết Tông Ngạo bị sao, chỉ có thể mơ hồ đoán ra có chút liên quan đến Dương Khai. Mấy người bọn họ rất quan tâm đến tiến triển của mọi chuyện, bởi vì nếu Tuyết Đại Nhân không có cách nào tỉnh, kiểu gì bọn họ cũng phải có người bị trách phạt, rất có khả năng sẽ liên lụy đến toàn bộ phân hội. Với cơn giận dữ của Tam Thiếu Gia, đẩy bọn họ đến khoáng tinh khai khoáng không phải là không có khả năng. Nhưng mà bọn họ không có can đảm đến dò la, mỗi ngày sống dài bằng một năm, chỉ có thể đợi tin tức của Dương Khai truyền đến. Một ngày nọ, Dương Khai là luyện xong đan dược, vẻ mặt âm trầm vẫn không có thay đổi, như mây đen bao trùm, khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Tông Ngạo đi tới, nhìn ly hỏa đan bị hắn ném qua một bên chồng chất như núi, mở miệng hỏi. Tiêu hao bao nhiêu phần dược liệu rồi? 6 tháng. Hơn 1.800 phần. Dương Khai thuận miệng đáp. Hơn 1.800 phần. Tông Ngạo nhẹ nhàng hít vào một hơi. Có 700-800 viên ly hỏa đan sinh ra đan văn. Tiểu tử, người có thể đạt đến trình độ này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Còn có gì chưa đủ hay sao? Ta chỉ cần một viên có đan văn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn lão. Những đan dược kia dù toàn bộ đều sinh ra đan văn, nhưng mà đối với ta đều không có chút giá trị nào. Nhà đầu đó đối với người quan trọng như vậy sao? Ta và nàng ta tính mệnh tương liên, người nói có quan trọng hay là không đây? Dương Khai không ngừng cười khổ. Tính mạng tương liên. Tông Ngạo hơi biến sắc, như thoáng chút suy nghĩ, một hồi khẽ quát. Xích linh hồn. Hóa ra Tông Lão biết sao? Lão Phu đương nhiên là biết, chỉ có xích linh hồn mới có thể khiến tính mệnh hai người liên kết với nhau. Là thần hồn kỹ do một vị cung phụng của Hằng La Thương Hội tu luyện ra. Chẳng trách, lần trước khi kiểm tra cho nó, ta có cảm giác giữa các người có một mối liên hệ vô hình. Nhà đầu này là gì của Ngải Âu? Sao các người lại làm thành như vậy? Suy cho cùng, thì Tông Ngạo cũng là người già sống lâu mà thành tinh. Từ đủ loại dấu vết để lại, liền suy đoán ra quan hệ của Tuyết Nguyệt và Ngải Âu. Bằng không, sẽ không xuất hiện thứ xích linh hồn này. Dương Khai lắc đầu không muốn nói, cũng sẽ không nói, chỉ bảo. Tông Lão, ta cũng có chút hiểu được câu người thường nói rồi. Tông Ngạo cười ha hả. Đang dược khó luyện. Người bên ngoài nghe được, chỉ coi Lão Phu đang khoe khoang công việc luyện đan. Nhưng sự chua xót bên trong thì có bao nhiêu người nhận thức được. May mà tiểu tử ngươi rốt cuộc đã hiểu ra. Tông Lão như cuối cùng mình cũng không có đơn độc, coi Dương Khai là tri kỷ. Thấy Dương Khai không lên tiếng, Tông Ngạo im lặng một chút, rồi nói thêm. Người chỉ còn 200 phần dược liệu ly hỏa đan, không tới một tháng sẽ tiêu hao hết. Mà nhà đầu kia sống không quá nửa năm. Người định làm thế nào? Cho dù là bây giờ, nó cáp lực tạp đi gom góp dược liệu tiếp. Về thời gian cũng còn kịp. Chỉ là coi như người thu thập đủ dược liệu rồi, cũng không có bao nhiêu cơ hội để mà thử. Dương Khai ngồi nguyên tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Ta đi ra ngoài một chút đây. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Tông Ngạo nhìn bóng lưng hắn khẽ gật đầu. Đôi khi một người nỗ lực trong một thời gian dài lại không thể nào giải quyết được việc nào đó. Dùng việc khác để di dời sự chú ý, giải tỏa căng thẳng rõ ràng chính là cách tốt nhất. Để tâm vào những bế tắc tuy rằng cũng có cơ hội thành công, nhưng thường cũng có khả năng làm người ta sinh ra ma chướng, dẫn đến phát cuồng nổi điên. Kinh nghiệm của Tông Ngạo là minh chứng tốt nhất. Lão khổ tâm luyện đan trăm năm còn không bằng một câu thức tỉnh của Dương Khai. Chỉ có điều hiện nay không ai có thể thức tỉnh Dương Khai. Hắn quả thực cần đi ra ngoài để đi dạo, quan sát một chút. Nói không chừng sẽ có gì dẫn dắt khiến hắn tìm được con đường đi đúng đắn. Đi vào trong phòng Tuyết Nguyệt, Dương Khai ở lại một lúc kiểm tra tình hình của nàng. Từ khi bắt đầu luyện chế ly hỏa đan, Dương Khai chưa từng đến thăm nàng. Thời gian nửa năm, trạng thái của Tuyết Nguyệt có chút dấu hiệu xấu đi. Sức sống được Tông Ngạo duy trì đã không ngừng tiêu hao. Trên làn da tuyết trắng, mơ hồ có chút dấu vết băng tuyết tích tụ. Dương Khai biết, đó chính là do huyền âm quỷ thủy phát tác. Nếu như không thể luyện chế ra ly hỏa đan có đan vân, Tuyết Nguyệt thật sự sẽ phải chết. Nó cáp lực tạp tiếp tục gom góp dược liệu là điều không thể. Nhưng không tìm được phương pháp, cho dù gom góp được nhiều hơn cũng là vô dụng thôi. Không nói một lời, Dương Khai rời khỏi cung điện của Tông Ngạo. Không để ý đến phương hướng, ngự sử tinh toa lững thững bay ra ngoài. Hắn xuyên qua núi lớn sông dài, lướt qua rừng cây đầm lầy, đứng ở góc độ một người ngoài cuộc, lạnh nhạt ngắm nhìn nhân sinh thế thái trên vũ bộc tinh. Đại địa dồi dào, vò giả ùn ùn, thậm chí ngay cả sự phồn vinh cơ cực của loài người, Dương Khai đều nhìn một cách ngon lành. Thời gian dần qua, tâm trạng nôn nóng của hắn đã lắng xuống. Tảng đá quanh quẩn trong lòng cả một năm chậm rãi biến mất. Hắn tự nhiên trở nên thoải mái, không còn lo cho nguy cơ của Tuyết Nguyệt và chính mình. Nắng lại một thành trấn nhỏ, lưu lại khí tức sinh mệnh và dấu chân mình. Nhìn những đại gia tộc vì nhiều thứ lợi ích mà phát sinh xung đột, huyết quang tung tóe, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Nhìn những tông môn quản thu môn đồ, rất nhiều võ giả tu vi thấp kém hứng trí bừng bừng tham gia, sau đó là bị đào thải một cách vô tình. Nhìn thấy một đám người vì tranh đoạt một món bí bảo mà đánh đập tàn nhẫn, tình nghĩa huynh đệ trước đó không đáng một xu, đâm lén sau lưng, trở mặt vô tình. nhìn đám người của những thế lực thông thiên lật tay thành mây, úp tay thành mưa, được người bên ngoài kính trọng, ngưỡng mộ. Nhìn thấy nữ nhân đang tắm trong chốn sơn giả, nhìn không được lại nhìn thêm vài lần. Sau đó bị mười mấy đại cô nương không biết xuất thân từ tông môn nào đuổi giết khắp núi. Dương Khai hốt hoảng chạy trốn như chó nhà có tang. Có rượu, cuồng hoang, say mềm. Dương Khai chưa từng có trải nghiệm cuộc sống vô lo không gì trói buộc này. Hắn không hề nhớ đến việc tìm kiếm tung tích của Tô Nhan. Cũng không có lo lắng sau khi Tuyết Nguyệt chết, liệu hắn có bị liên lụy hay không. Càng không nhớ đến những thân bằng hảo hữu ở Thông Huyền Đại Lục. Toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm. Hắn cảm nhận vui sướng khó nói nên lời. Cuộc sống độc lai độc vãng khiến hắn không có gì phải cố kỵ, hành vi phóng đãng. Dương Khai cảm thấy bản thân không gì không thể làm được. Trong một nơi sơn giả, một vài giả nhập thánh đang chém giết một con yêu thú bích nhãn hỏa long bậc 8. Mục tiêu của vài giả đó là một gốc dược liệu hư cấp bích huyết hoa mà bích nhãn hỏa long bảo vệ. Đại chiến vừa bắt đầu thì Dương Khai đi qua. Hắn không có nhiều chuyện mà chỉ đứng xa xa xem chừng. Chương 1072 Quyết một trận sống mái. Nhập thánh ở Vũ Bộc Tinh không phải là một cảnh giới mạnh là bao. Giữa đám đông có thể tóm được cả một đống. Dương Khai đứng trên một đỉnh dốc cao, trên tay cầm một túi rượu vừa uống vừa xem. Hắn không kỹ định ra tay mà chỉ định xem kịch vui. Và giả đó hiển nhiên không phải là đối thủ của bích nhãn hỏa long thú. Bộ dáng chật vật, vài lần suýt chết, bí bảo phòng ngự bị đánh dập nát, bụng bị sừng nhọn của yêu thú đâm cho thủng, máu chảy ròng ròng. Dương Khai thấy và giả này sẽ chết chắc, đang hào hứng chuẩn bị rời đi, thì cuộc chiến lại nhanh chóng thay đổi cục diện. Yêu thú bậc 8 đang chiếm thế thượng phong, lại lùi bước, phẫn nộ tru lên. Sau khi toàn bộ bí bảo phòng ngự bị phá, vợ giả kia lại bộc ra sức mạnh khó tưởng tượng. Từ bỏ tất cả phòng ngự, dùng một thái độ hung hãn không sợ chết, phát động tấn công yêu thú. Sau nửa canh giờ, từ nội tạng của bích nhãn hỏa long, máu tươi chảy tràn đất, nó ngã xuống vong mạng. Vợ giả kia thở hổn hển, nhét một năm lớn đan dược hồi phục vào trong miệng, nhưng cũng không thể áp chế thương thế máu đang tuôn ra mãnh liệt. Sức sống của người đó nhanh chóng giảm đi. Sức mạnh chênh lệch quá xa. Vợ giả này tuy rốt cuộc đã giết được bích nhãn hỏa long, nhưng cũng chỉ có thể sẽ chết. Đây chính là cực hạn mà người đó có thể làm được. Dương Khai cầm chung rượu đi tới trước mặt người này rồi nhìn xuống y. Đôi mắt ảm đạm lo sợ của vợ giả như tỏa ra thần quang. Khó khăn hướng một bàn tay về Dương Khai, giống như muốn tóm lấy sức sống của mình. Nhưng lại nhiều lần bắt hụt. Trên mặt người này tràn ngập khát vọng sống. Dương Khai uống một hớp rượu, ngồi xổm người, không nói một lời, ép ra một giọt máu kim quang từ ngón tay nhỏ vào miệng của vợ giả kia. Ma thần kim huyết có khả năng khôi phục cực lớn. Dương Khai đã nhiều lần dựa vào nó để tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng hắn luôn có cảm giác ma thần kim huyết của mình và đại ma thần năm xưa hoàn toàn không cùng cấp bậc. Một giọt kim huyết của đại ma thần chứa uy lực vô cùng, tích chứa đủ loại huyền diệu. Dương Khai có thể khám phá ra được một chiêu thần thông mà ma thần tu luyện, mà ngay cả ma tướng Tuyết Lỵ cũng đã có được lợi ích cực kỳ to lớn từ một giọt ma thần kim huyết. Tuy rằng chất lượng kém khá xa, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng trị thương. Trong phút chốc, vợ giả này liền được bao trùm trong một tầng kim quang nhàn nhạt. Trên mặt người này hiện ra thần thái không thể tin được. Cảm giác bản thân đã khá hơn rất nhiều. Mùi chết chóc đang gần kề, tự nhiên tiêu tan. Người này lại có thể tự tin để sống tiếp. Người này ngơ ngác nhìn Dương Khai, không biết người xa lạ qua đường này tại sao lại cứu mạng mình. Y há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dương Khai nhếch miệng cười với người này. Không cần cảm tạ ta, là ta cần cảm ơn người mới đúng. Ta cũng chỉ giúp người được tới đây thôi. Sống hay chết, hãy đợi xem vận mệnh của người. Nói xong, hắn vứt túi rượu xuống đất, nhanh chóng rời đi. Thường Tràng cười lớn vang vọng. Một lúc lâu sau, Võ giả kia mới vô cùng khó khăn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn về hướng Dương Khai rời đi, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Người này không hiểu Dương Khai rốt cuộc tạ ơn mình vì cái gì, chỉ xem như tên thanh niên đó có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, đối phương quả thực đã cứu mạng mình, điều này là không thể tranh cãi. Người này nét mặt cảm kích, cầm lấy túi rượu Dương Khai bỏ lại uống một ngụm, chúc mình thoát chết. Rượu mạnh vào bụng khiến người này không kìm được trợn mắt, đau tới nỗi toàn thân toát mồ hôi, liền không có dám làm bậy, vội vàng lặng yên vận huyền công ngồi xuống chữa thương. Bên trong sơn cốc, Tông Ngạo đang ra sức luyện chế đan dược. Hiện giờ lão cũng không dừng thủ pháp lấy số lượng làm trọng, mà dùng cách của Dương Khai, chọn lấy một lò luyện đan tốt nhất, làm theo cách Dương Khai đã chỉ cho lão. Mỗi viên đan dược sinh ra đan văn, gương mặt già nua của Tông Ngạo lại cười tươi như hoa. Nếp nhăn trên mặt chồng đống lên nhau, nhìn qua trông đáng sợ, nhưng mà lại vô cùng vui sướng. Dù sao nơi quỷ quái này cũng không có ai tới, Dương Khai cũng đã đi. Một người ngoài duy nhất còn đang hôn mê, không ai nhìn thấy gương mặt khủng khiếp của lão, lão cũng không cần e dè. Đang trong lúc quan trọng thì thần sắc của Tông Ngạo bỗng biến đổi. Về rồi ư? Lão cảm thấy một khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng tiếp cận, không mảy may kiêng nể gì, với tốc độ cực nhanh. Ở Vũ Bộc Tinh, ngoại trừ Dương Khai dám làm như vậy thì không ai có gan làm, dù là đám người Cáp Lực Tạp hay Lâm Mộc Phong cũng không dám. Vội vàng dừng việc, cũng không quan tâm đan dược có luyện chế thành công hay không, Tông Ngạo chậm rãi đứng dậy. Một lát sau, Dương Khai đi vào. Nhèo mắt nhìn, Tông Ngạo không khỏi giật mình kinh hãi. Lời nói vừa lên tới miệng lại vội vàng nuốt xuống bụng. Lão vốn còn định an ủi Dương Khai một chút để hắn xem nhẹ sống chết, nào ngờ lúc này Dương Khai lại đang tươi cười, toàn thân tràn đầy cảm giác khó nói nên lời. Tông Ngạo cẩn thận nhìn chăm chăm hắn một hồi lâu mới xác định được cảm giác này chính là tự tin. Chậm rãi lắc đầu, Tông Ngạo đổi khuôn mặt tươi cười rồi híp mắt hỏi. Tìm được cách giải quyết rồi ư? À, không có. Dương Khai cười khoái trá đáp. Không tìm được. Sao mà ngươi vui như vậy chứ? Tông Ngạo càng thắc mắc. Không tìm được. Chẳng lẽ là không thể nào vui ư? Dương Khai hỏi. Mặc dù không tìm được, nhưng ta cảm thấy có lẽ là có thể thành công rồi. Nói gì chứ? Tông Ngạo bị những lời vớ vẩn của Dương Khai làm cho hồ đồ, không tìm được cách sao có thể thành công. Lão túm lấy cánh tay của Dương Khai mà hét. Người nói rõ ràng cho ta nghe. Không nói rõ được. Người tự mình xem đi. Rốt cuộc có thể luyện ra đan vân hay không? Dương Khai vùng khỏi tay lão, sửa sang lại quần áo. Tông Ngạo cũng không có nhiều lời, kiềm chế hơi thở đứng một bên chú ý động tĩnh của Dương Khai. Kỳ thật, lão vẫn rất muốn hỏi Dương Khai, nếu như vì xích linh hồn mà hắn liên kết tính mệnh với nhà đầu kia, sao không tới Thủy Nguyệt Tinh để vị cung phụng Hằng La Thương Hội giải khai xích linh hồn? Đến lúc đó, người chết cũng chỉ có nhà đầu kia. Thời gian cũng đã tới, bây giờ dù có đi cũng không kịp. Nhưng lão cảm thấy Dương Khai không làm như vậy nhất định là vì nguyên nhân không tiện tới Thủy Nguyệt Tinh, thậm chí còn có một số bí mật không muốn cho người khác biết. Tông Ngạo cũng không muốn tìm hiểu thêm. Trong lúc lão trầm tư, Dương Khai đã khoanh chân ngồi trước lò luyện đan thường dùng. Sau đó Tông Ngạo liền nhìn thấy Dương Khai lấy ra từng bao lớn đủ loại dược liệu từ nhẫn không gian. Nhìn kỹ một chút thì phát hiện những dược liệu kia rõ ràng đều do Cáp Lực Tạp lúc trước đưa tới dùng để luyện ly hỏa đan. Còn dư lại gần 200 phần, toàn bộ chất cùng một chỗ thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi tất cả dược liệu được lấy ra, lão lại nhìn thấy Dương Khai lấy từ trong ra mỗi thứ một phần. Ma diệm đen kịt nhiều quả cầu từ trên tay hắn đánh ra nuốt sống ngọn núi dược liệu. Đủ loại dược liệu thánh vương cấp trong nháy mắt hóa thành bã, biến mất sạch. Mắt của Tông Ngạo trợn tròn, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Lão tuyệt đối không ngờ, Dương Khai vừa về tới lại hành động điên cuồng như vậy. Quyết một trận sống mái sao? Tiểu tử này đốt sạch gần 200 phần dược liệu còn dư, chỉ để lại một phần. Thành hay bại cũng chỉ có một lần cơ hội. Hắn muốn quyết một trận sống mái ư? Muốn dùng áp lực cực lớn để bức bách tiềm năng của mình sao? Tông Ngạo chậm rãi lắc đầu, không khỏi lộ ra chút thần sắc thất vọng. Trong võ đạo, khi tu luyện hay thậm chí là khi chiến đấu, dùng phương pháp này làm cho chính mình thăng tiến cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, còn có khả năng đạt được thành công lớn, đạt tới mục tiêu mà bình thường không thể đạt. Nhưng mà áp dụng lối mòn này vào việc luyện đan thì quá là sai lầm. Quyết đánh tới cùng, sinh ra áp lực còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần so với bình thường. Yêu cầu luyện đan thuật với tâm cảnh vững vàng, căn bản không thích hợp với cách này. Sẽ chỉ làm tình hình trở nên xấu hơn thôi. Nếu Dương Khai thật sự đang quyết một trận sống mái, thì Tông Ngạo có thể kết luận, khả năng đến đan văn, hắn cũng không thể nào luyện ra được. Chính vào lúc thất vọng, ánh mắt của lão lại sáng ngời, ngạc nhiên chú ý nhìn Dương Khai, trên mặt như thoáng có chút suy nghĩ. Lão ngạc nhiên phát hiện, Dương Khai ngồi đó thoải mái, không có chút dấu hiệu áp lực. Sự tự tin này không những không vì 200 phần dược liệu kia mà giảm mất, ngược lại còn rõ rệt hơn. Tông Ngạo thấy được từ trên người Dương Khai một niềm tin tưởng chắc mình có thể thành công, đó chính là sự thăng hoa của lòng tự tin, làm cho Tông Ngạo hơi thất thần. Hắn chắc chắn có thể sử dụng phần dược liệu cuối cùng này để đạt được mục đích của mình ư? Hắn dựa vào đâu mà tự tin như vậy chứ? Tông Ngạo ngồi nghiêm chỉnh, không hề chớp mắt nhìn Dương Khai. Giống như luyện chế ly hỏa đan trước kia, mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, không kém chút nào. Khắc linh trận, cô động dược dịch, nắm giữ sức lửa và đưa dược liệu vào, sửa đổi linh trận. Nhìn thì chẳng qua Dương Khai chỉ đang lặp lại những sự việc đã từng làm 6 tháng qua. Nhưng mà Tông Ngạo mơ hồ có cảm giác đan dược được hắn luyện ra lúc này khác hẳn trước kia. Động tác giống nhau, quy trình giống nhau, lại có thể cho người ta một cảm giác khác đầy mới mẻ. Được cảm nhiễm từ không khí tự tin đó, Tông Ngạo lại không kìm được có chút tin tưởng Dương Khai có thể làm được việc không tưởng đó. Lão càng trừng lớn mắt, chờ đợi thời khắc đan vân sinh ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm trạng của Tông Ngạo càng ngày càng khẩn trương, nhưng mà lại không kìm lòng, đành nắm chặt hai tay. Mạnh như lão cũng không khỏi có cảm giác dày vò như sống một ngày bằng một năm. Hận không thể làm cho thời gian trôi qua cực nhanh để sớm thấy kết quả. Dương Khai vẫn duy trì thần thái thản nhiên. Cả thế giới ngoại trừ lò luyện đan và dược dịch đang quay cuồng trong đó ra thì không còn gì khác. Đến nơi, hiện tại mình đang ngồi trong phút chốc cũng tạm quên đi. Tên võ giả nhập thánh liều chết với Bích Nhãn Hỏa Long đã đạt được thắng lợi sau cùng. Không phải dựa vào thực lực y, mà chính là dựa vào khi thế trước giờ chưa từng có. Y xác định mình có thể thắng, vì biết mình không thắng thì chỉ có chết. Cho nên y đã thắng, cho dù cuối cùng cũng phải chết cùng với Bích Nhãn Hỏa Long. Từ cuộc chiến đấu này, Dương Khai đã có được một gợi ý, cho nên mới cứu mạng y. Sau tháng luyện đan dược đó lần lượt thất bại, khiến áp lực của hắn ngày càng tăng, khiến hắn mỗi lần luyện đan đều lo lắng, đều thất bại sẽ ra sao. Đủ mọi tạp niệm quanh quẩn trong đầu, luyện ra được đan vân mới là chuyện lạ. Nhưng mà hiện nay, trong đầu hắn không có một tạp niệm nào. Dương Khai đốt cháy gần 200 phần dược liệu, không phải để mình lâm vào hoàn cảnh quyết đấu tới cùng, mà là để giữ vững niềm tin. Xem sau khi gần 200 phần dược liệu kia bị đốt sạch, niềm tin của hắn có dao động hay không. Hắn không hề dao động nên càng tự tin hơn. Chương 1073 Thiên Uy. Trong phòng luyện đan chỉ có động tĩnh nhỏ bé của dược dịch quay cuồng trong lò luyện đan. Tông Ngạo ẩn mình trong bóng tối sợ quấy rầy Dương Khai, ngay cả hơi thở cũng bị áp chế, tim ngừng đập như người chết. Lão nhìn lò luyện đan vô cùng chuyên chú, nhìn mong dáng không ngừng bận rộn trước lò đan kia. Đan dược mới luyện chế được một nửa, dược dịch đang giao hòa dưới tác dụng của lửa thần thức và các loại linh trận, đang diễn ra những thay đổi căn bản. Không hiểu sao, Tông Ngạo lại có một cảm giác rằng lần luyện đan này của Dương Khai ít nhất cũng có thể sinh ra đan văn. Cảm giác này lúc trước chưa từng có. Tông Ngạo quan sát Dương Khai luyện đan không phải chỉ ngày một ngày hai, mà đã tới nửa năm. Tuy nói tỷ lệ đan dược xuất hiện đan văn Dương Khai luyện ra có chút ghê gớm, nhưng cũng có lúc thất bại. Cuối cùng,

Tông Ngạo vẻ mặt phức tạp khi thế luyện đan vừa rồi của Dương Khai làm lão gần như nghĩ tiểu tử này nhất định có thể thành công. Lại không ngờ rằng kết cục lại thê lương như vậy. Chờ cho hắn tỉnh, phát hiện mình dốc hết tâm huyết, luyện ra một viên ly hỏa đan. Nhưng rốt cuộc không ngờ chỉ là một viên đan dược bình thường. Không biết hắn có lại tiếp tục hôn mê hay không. Tông Ngạo thở dài thật mạnh. Lão đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Biết có những lúc mong ước và hiện tại khác xa nhau. Lão cũng ít nhiều bồi hồi giữa mộng và thật, nhưng lại bị những gai nhọn trong đó đâm tới mức thương tích đầy mình. Dương Khai thì vẫn còn trẻ, có trải nghiệm như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ có điều Đan Vân không luyện chế được, hắn lại không chịu tới Thủy Nguyệt Tinh cầu viện, xem ra thật sự là chết đến nơi rồi. Tông Ngạo không khỏi có chút thổn thức. Ở cùng nhau trong thời gian qua, Tông Ngạo tin tưởng nhận thức được thiên chất luyện đan ở Dương Khai. Lão không đành lòng nhìn thấy một tráng niên như Dương Khai phải chết sớm. Trong đầu lão đã nghĩ định đợi sau khi Dương Khai tỉnh, lão nên dùng miệng lưỡi của kẻ bề trên đến an ủi Dương Khai vài câu ra sao. Lúc này hắn nhất định là cần an ủi và động viên. Trong lúc đang suy nghĩ, Tông Ngạo bỗng biến sắc. Lão nhận thấy thiên địa linh khí xung quanh trở nên hơi cổ quái. Thần niệm thả ra, Tông Ngạo kinh hãi hô to. Linh khí khổng lồ trong thiên địa chẳng biết tại sao đang điên cuồng tụ lại bên này, đồng tĩnh còn khủng khiếp hơn lúc trước khi Dương Khai tu luyện tạo ra. Trên bầu trời, linh khí nồng đậm tồn tại gần như thành thực chất, như một con rồng lớn bay lượn giữa chín tầng mây. Một lực hút khổng lồ bỗng nhiên truyền đến từ bình ngọc trên tay. Viên ly hỏa đan mới ra lò giống như có sinh mạng, nhảy lên trên bình ngọc, truyền ra tiếng vang leng keng. Cự long đang bay lượn trên trời, lao thẳng xuống dưới như thiên thần phát uy, oanh kích trong cung điện trăm năm của Tông Ngạo. Tiếng nổ lớn truyền ra, một nửa cung điện đổ sập ngay tức khắc, mấy chục gian sương phòng biến thành đống đổ nát. Các loại vật liệu gỗ đổ ập về Tông Ngạo bị thánh nguyên hộ thể của lão đánh văng ra. Mắt thường có thể thấy, thiên địa linh khí đang rót vào trong bình ngọc. Bình ngọc căn bản không thể chịu đựng được uy áp lớn như vậy, liền trực tiếp vỡ tan. Tông Ngạo trợn tròn mắt, lão có thể tình tường nhận ra linh khí như cự long kia đang bị một viên ly hỏa đan nhỏ bé nuốt chửng. Viên ly hỏa đan mới ra lò dường như trở thành vực sâu không đáy, có bao nhiêu linh khí nó nuốt chửng bấy nhiêu không có giới hạn. Cuồng phong gào thét bên tai, tầm nhìn mơ hồ, cát đá bay tứ bề, ngàn mẫu dược điện bị phá hỏng không còn nguyên vẹn. Tông Ngạo nhìn những dược liệu trân quý mình bảo quản đang bay múa trong cuồng phong bị cuốn dập nát. Da mặt của lão co giật, trong lòng thì rỉ máu. Những dược liệu này đều do lão tự trồng. Mỗi một gốc dược liệu đều có mồ hôi và máu của lão. Giờ một trận gió lốc linh khí quét qua, ngàn mẫu dược điền đều bị cuốn đi. Rất nhiều dược liệu bị nhổ tận gốc. Những cái còn sót cũng đang ngổn ngang giữa cuồng phong. Ai khốn kiếp khốn kiếp! Gương mặt già nua của Tông Ngạo vặn vẹo không kìm được mà gào rống lên. Giờ nành mua vuốt trong cuồng phong, nhưng mà không thể ngăn được trận tai nạn này. Sau nửa canh giờ, tất cả sóng gió liền êm trở lại. Giữa đống điêu tàn, Dương Khai vẫn khoanh chân ngồi không động đậy trước mấy chục cái lò luyện đan, vẫn duy trì vị trí cũ. Nhưng mà cung điện của Tông Ngạo đã sập hầu như không còn gì, đến Tuyết Nguyệt đang hôn mê cũng bị vùi sâu dưới đất. Tông Ngạo chẳng buồn đi lo cho nha đầu kia, trên tay cầm một bình ngọc mới, trong bình ngọc chứa một viên đan. Hồn phi phách tán nhìn ngàn mẫu dược điền, da mặt giật giật rần rần, không chế không được. Ngàn mẫu dược điền bị phá hủy toàn bộ gần như không còn. Dược liệu sinh trưởng mạnh mẽ lúc trước đã bị tổn hại hơn 9 phần, còn thừa một phần sức sống ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Lá và quả của hơn 10 gốc thiên dương quả không biết đã đi đâu, chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Chỗ thiên dương quả này đợi 10 năm nữa là có thể dùng rồi. Nửa mẫu Tước Hà Hoa đã không thấy tông tích, ngay cả nửa mẫu đó cũng bị thiên uy cày nát nhiều lần, thế đất thấp hơn nửa thước so với trước. Thiên điệp hoa của lão phu đi đâu rồi chứ? Tông Ngạo bất lực chuyển động trong mắt, sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng của thiên điệp hoa được lão quý trọng hơn sinh mệnh mình. Cả vùng đất vốn trồng thiên điệp hoa chỉ còn nửa gốc cây trơ trụi. Tông Ngạo trợn ngược mắt suýt ngất đi, không nói đến tổn thất ngàn mẫu dược điền. Tông Ngạo hoảng sợ phát hiện đại trận mình cực khổ nhiều năm để bố trí trong sơn cốc nay cũng bị phá hỏng hầu như không còn gì, không thể phát huy ra tác dụng cần có. Trong vòng ngàn dặm, thiên địa ảm đạm, đến một tia linh khí cũng không có tồn tại. Từng tiếng vạt áo bay phần phật từ xa nhanh chóng truyền đến. Các lực tạp, Lâm Mộc Phong, còn có vị phụ nhân trung niên, dẫn theo số đông cường nhân của Hằng La Thương Hội ngay động tĩnh mà tìm đến. Khi bên này phô bày thiên uy, bọn họ cũng phát giác, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng đến điều tra. Đợi đến khi đến nơi mà nhìn thử, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt mình. Chương 1074, Đan Vân. Trong sơn cốc này không biết đã gặp tai nạn gì. Cung điện của Tông Ngạo bị phá, ngàn mẫu dược điện đã không còn tồn tại. Đại trận quanh sơn cốc cũng bị phá hoại không còn gì. Tông Ngạo thì như mất hồn phách, ngồi dưới đất không giữ chút hình tượng, cả người đầy tro bụi, hai mắt tóe lửa. Chỉ có Dương Khai đang khoanh chân ngồi trước mấy chục cái lò luyện đan giữa đống đổ nát là không nhúc nhích. Có chuyện gì vậy chứ? Đám người cáp lực tạp trợn tròn mắt. Toàn bộ nơi này là cấm địa của Vũ Bộc Tinh. Ngày thường cũng không có ai dám qua lại. Bọn họ bất kể ra sao cũng nghĩ không thông. Vì sao nơi này lại giống như bị cướp ghé thăm? Mấy người liếc nhìn nhau, Bào Gan phi xuống dưới, đứng bên cạnh Tông Ngạo. Cáp lực tạp cẩn thận gọi một tiếng. Tông lão, nơi này xảy ra chuyện gì? Lâm Mộc Phong còn quát một tiếng giận dữ. Có phải có ai không có mắt chạy tới đây gây chuyện hay không? Tổng lão, đừng ngại nói cho ta hay. Ta sẽ thay người báo thù. Vị trung niên bên kia cũng gật đầu, trong đôi mắt đầy sát khí. Tông Ngạo ngẩng đầu, hai tròng mắt thất thần nhìn bọn họ. Một lát sau, bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Dương Khai, rồi hùng tợn nói. Chính là tên tiểu tử khốn kiếp này tới phá hủy dược điền của ta. Phá hủy cung điện ta. Giờ lão phu đến chỗ ở cũng không có. Dược liệu vất vả trồng cả trăm năm cũng không còn một gốc. Nếu các người thật sự muốn trút giận cho lão phu thì giết hắn đi. Nước bọt phun đầy đầu của ba người. Ba người đứng đó không dám động đậy, nét mặt đầy biểu cảm. Thật lâu sau, Cáp Lực Tạp mới gượng cười rồi trấn an. Tông lão xin bớt giận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người không phải đang giúp Tuyết đại nhân luyện đan trị thương sao? Trước đó vài ngày khi ta tới còn yên ổn mà. Sao mà mấy ngày không gặp đã xảy ra chuyện như vậy rồi? Các lực tạp cũng nhìn ra tuy rằng Tông Ngạo nổi trận lôi đình, kêu họ đi xử lý Dương Khai. Nhưng cũng chỉ là câu nói ngoài miệng thôi. Dương Khai đang ngồi yên thoạt nhìn suy yếu đến cực điểm. Nếu như Tông Ngạo thật sự muốn đặt mạng hắn, không cần phải mượn tay người khác. Lúc Dương Khai ở trạng thái mạnh nhất, cũng không thể nào là đối thủ của Tông Ngạo, đừng nói là hiện nay. Ai nói với người là lão phu luyện đan? Tông Ngạo liếc nhìn. Không phải người luyện chế. Chẳng lẽ là tiểu huynh đệ Dương Khai sao? Lâm Mộc Phong ngượng cười hề hề. Tông Ngạo trợn trừng mắt, mừng nhưng mà cũng không có giải thích. Lão biết rằng dù nói ra sự thật thì sợ rằng người khác cũng không tin. Chuyện hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tông Ngạo cũng chỉ coi như người bên ngoài nói bừa. Nhưng mà viên đan dược trong bình ngọc trên tay là chứng cứ xác thực. Tiểu tử này thật sự có thể lấy được tu vi nhập thánh tầng 3 để luyện ra một viên thánh đan vương cấp có đan văn. Cút! Cút hết đi! Tông Ngạo không kiên nhẫn phất tay. Lão phu cô độc ở đây 100 năm, an ổn 100 năm. Chỉ một tên tiểu tử thối mò tới đây đã quấy chướng khí mịt mù khắp nơi. Sau này các ngươi ai dám đến gần nơi này trong vòng trăm dặm, lão phu sẽ vặn đầu các ngươi ra. Ba cường nhân phản hư cảnh không khỏi rụt đầu, mặt xám xịt rút đi, không dám ở lại. Mới đi khỏi không bao xa, sau lưng lại truyền đến tiếng của Tông Ngạo. Khoan! Các lực tạp xoay người, cười cười nói. À, Tông lão, còn có điều gì cần chỉ bảo? Tông Ngạo chỉ vào cung điện tan hoang. Tìm vài người, tới dựng cho lão phu một chỗ ở. Mắt mũi để đi đâu vậy chứ? Muốn lão phu ăn giả, ngủ hoang hay sao? Các lực tạp vội vàng hô ứng. Lần này họ dẫn đến không ít người, để lại khoảng chục người. Lệnh bọn người này dựng một chỗ ở cho Tông Ngạo rồi mới cáo từ rời đi.

Tông Ngạo lẩm bẩm như đang nói một mình. Dương Khai gật đầu, điều này hắn hiểu rõ. Năm đó khi dùng viên đan dược có đan vân, hắn suýt nữa bị nổ tung. Viên đan dược đó có thể có lịch sử mấy ngàn năm. Viên đan dược này của lão phu vô tình luyện được vào năm 90. Tông Ngạo lấy một bình ngọc trên tay Dương Khai, trong bình có một viên đan dược màu nâu. 90 năm tổng bổ. Dược hiệu đã tăng cường hơn gấp đôi, hơn nữa cấp bậc vẫn là thánh vương cấp trung phẩm. Nhưng mà so với viên ly hỏa đan mấy ngày trước người luyện ra thì vẫn còn thua kém. Điều này có lẽ là do độ hoàn hảo của đan vân. Dương Khai năm chiêu nói. Lão phu cũng nghĩ như vậy. Tông Ngạo khẽ gật đầu. Khi trước, lão phu luôn cho rằng đan vân chính là thế này. Nhưng sau khi thấy được viên ly hỏa đan của người, lão phu mới biết đan vân có thể bao trọn cả viên đan dược. Hơn nữa, người có phát hiện được không? Tốc độ hấp thu năng lượng thánh tinh của viên đan dược này của ngươi còn nhanh hơn mấy viên của lão phu. Nếu như để mấy trăm năm thì giá trị của nó sẽ sánh ngang với một ngôi sao. À, không đến mức đó chứ. Dương Khai giật nảy mình, cảm thấy lão già này nghĩ hơi quá. Sao lại không đến mức? Tông Ngạo cười khẩy không thôi. Người có biết có bao nhiêu cường nhân phản hư cảnh khổ cực tìm kiếm cả đời nhưng mà vẫn không cách nào thăng tiến tới hư vương cảnh hay không? Thậm chí số lượng hư vương cảnh ít ỏi cũng đang theo đuổi cách nâng cao tu vi cảnh giới. Viên ly hỏa đan này để mấy trăm năm sau có thể khiến cho một cường nhân hư vương cảnh tu luyện công pháp hệ hỏa nâng cao một cấp. Người nói đến lúc đó, bọn họ có dùng một ngôi sao để đổi với ngươi hay không? Nghe lão nói như vậy, Dương Khai cũng cảm thấy rất có khả năng, mặc dù có chút nghi ngờ là nói ngoa. Người nguyện ý đem viên đan dược này cho nhà đầu kia dùng hay sao? Tông Ngạo nhìn xoáy vào Dương Khai, lại nhìn Tuyết Nguyệt đang nằm hôn mê bên cạnh. Mạng cũng sắp mất rồi, có gì mà không nỡ chứ? Dương Khai cười, hắn lao tâm khổ tứ luyện chế ly hỏa đan, không phải để cho Tuyết Nguyệt dùng thì cho ai dùng? Da mặt của Tông Ngạo hơi căng, dường như có chuyện muốn nói lại thôi, rồi khoát tay. Thôi, đan dược là do ngươi luyện ra, ngươi tự mình quyết đi. Tuy nhiên, ngươi cũng phải nói cho lão phu biết. Rốt cuộc ngươi làm cách nào mà luyện chế ra đan dược có đan vân? Ta không biết. Dương Khanh lắc đầu, Tông Ngạo suýt nữa thì học máu. Chương 1075 Gánh tội. Dương Khai thật sự không biết làm thế nào mới có thể luyện chế ra đan vân. Lúc luyện chế viên ly hỏa đan cuối cùng kia, lòng hắn không một chút tạp niệm, không một áp lực, không có lý do nào để tin rằng mình có thể luyện chế thành công. Lúc đan dược thành, Dương Khai cảm giác được rõ ràng sức sống của mình bị cắt mất rất nhiều, cho nên đến giờ mới suy yếu không có chịu nổi. Nếu không nhờ Dương Khai có ma thần kim huyết, lực sinh mệnh cực kỳ dồi dào, chỉ riêng phút cuối khi bị cắt mất sức sống cũng có thể khiến cho hắn mất mạng ngay lập tức. Ly hỏa đan căn bản không phải là một viên đan dược, nó chính là một tính mệnh. Cho nên hiện tại nó mới có thể bừng bừng sức sống, năng lượng dồi dào, khiến Tông Ngạo phải khen ngợi. Dù đã thành công một lần, nhưng nếu bảo Dương Khai luyện chế lại, bất kể ra sao hắn cũng không luyện được, bởi vì hắn hiện nay đã không còn cảm giác lúc trước, cảm giác từ trước tới nay chưa từng có. Đem ý nghĩ của mình nói cho Tông Ngạo hiểu, lúc này mới khiến lão thở phào. Lão đã tự lừa mình dối người, nghĩ ra một lý do thoái thác để tự an ủi tâm linh bi thương của mình. Nói Dương Khai có thể luyện chế ra đan vân hoàn toàn là do ý cảnh cho phép. Mấy trăm năm nghiên cứu thuật luyện đan còn không bằng một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Tông Ngạo chỉ cảm thấy cả đời này mình đã sống vô dụng rồi, vô cùng xấu hổ và tức giận. Tuy nhiên vẫn còn may lão chưa chết được, nên còn có thời gian tiếp tục nghiên cứu. Tại cung điện của phân hội Hằng La Thương Hội, Dương Khai đưa Tuyết Nguyệt tới đây, lấy ra viên ly hỏa đan để Tuyết Nguyệt nuốt vào. Đợi sau khi sức sống của nàng vững vàng mới từ trong phòng đi ra. Rẽ vài vòng, hắn liền nhìn thấy đám người Cát Lực Tạp và Lâm Mộc Phong vây quanh Tông Ngạo, lời nịnh bợ như trước. Nét mặt bọn họ đều đầy a dua nịnh hót, liên tục tân bốc Tông Ngạo tuy già nhưng vẫn rất mạnh. Càng già càng dẻo dai, thủ pháp luyện đan tài nghệ như thần. Đình thư quý như đan vân, nó luyện chế là luyện chế ra được, làm người ta kính trọng và ngưỡng mộ. Kể cả có mấy vị luyện đan sư hư vương cấp khác, trong cả tinh vực cũng không thể làm được điều này. bọn họ chỉ có cấp bậc cao hơn Tông Ngạo một chút thôi. Hoàn toàn là một đám mùi danh chuột tiếng. Trong tay không có chút bản lĩnh thật sự, sao có thể so với Tông Lão được chứ? Gương mặt già nua của Tông Ngạo đỏ lên, không kiên nhẫn chịu đựng màn nịnh bợ của bọn họ. Muốn đuổi đi, nhưng mà không dám, nên phải phẫn nhận, nên phải nhẫn nhịn cực kỳ vất vả. Nhưng đám cáp lực tạp và Lâm Mộc Phong ngu xuẩn không có chút nhãn lực. Tưởng rằng lão đang khoái chí, càng làm trái lương tâm, nịnh nọt tán dương hơn, khiến sắc mặt của lão càng trở nên khó coi. Chỉ cho tới khi Dương Khai nhẹ nhõm đi ra, đám người này mới dừng việc nịnh hót, đưa ánh mắt quái lạ nhìn Dương Khai. Cáp lực tạp thậm chí còn lén lút giơ ngón tay cái lên với Dương Khai, nét mặt thán phục, sau đó cùng đám người Lâm Mộc Phong cáo lui. Bỗng lưng hai người có mùi như câu kết với nhau làm việc xấu. Dương Khai ngơ ngác đi tới trước mặt của Tông Ngạo, không biết ánh mắt bọn họ nhìn mình rốt cuộc là cái ý gì. Tiểu tử, việc tốt như vậy người để lão phu nhận công sao? Có thể luyện chế ra đan vân, có tỷ lệ đan văn đến 3-4 phần 10. Riêng bản lĩnh này, người có thể trở thành thượng khách của Hằng La Thương Hội, không ai dám động vào ngươi. Người có thể có được lãnh địa của riêng mình, tùy tớ tỳ nữ, có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Những gì người ta theo đuổi cả đời, người sẽ có được dễ như trở bàn tay. Muốn bồi dưỡng người không phải là việc khó. Người có thể gặt được thành quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Lão phu nghĩ mãi mà không hiểu, sao người không nói ly hỏa đan kia là do người luyện ra, lại cố tình để lão phu gánh trách nhiệm thay người, tặng công lao hàng đầu này cho lão phu chứ. Tông Ngạo nói chậm rãi, bưng một chén trà nhạt nhấp một ngụm. Phía Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đều tin rằng viên ly hỏa đan này có đan vân là do Tông Ngạo luyện chế. Bởi vì ban đầu Dương Khai đã nói như vậy, chuyện tới nước này Tông Ngạo cũng không đi giải thích, tốt hơn là để cho bọn họ tin đó là thật. Cho nên bọn họ mới khen ngợi Tông Ngạo. Dương Khai ngồi cạnh lão, mang trà lên rót cho mình một chén. Nhấp một ngụm, rồi cười ha ha nói. Tông Ngạo, đừng có giấu sáng suốt rồi làm bộ hồ đồ. Cây cao do lớn, đạo lý này ai cũng hiểu. Tiểu tử năm nay tuy mới 30, mặc dù có chút thủ đoạn nhưng tu vi cảnh giới vẫn quá thấp. Những việc tốt trong thiên hạ này, tiểu tử ăn không tiêu, cũng chỉ có người đức cao vọng trọng. Nhất đại luyện đan sư như Tông Lão mới có thể đứng vững. Người có tin hay không, nếu như người và ta cùng cầm một viên ly hỏa đan có đan vân đi tìm Ngải Âu hội trưởng, đãi ngộ nhận được sẽ hoàn toàn khác nhau. Người thì sẽ được người đời kính trọng và ngưỡng mộ hơn. Ngải Âu hội trưởng sẽ cư xử lễ độ hơn. Nói không chừng, nếu tâm trạng tốt, sẽ thưởng cho người một dược tinh để người làm chúa tể. Còn ta, lão sẽ giam lỏng ta, sắp xếp các cường nhân đến bảo vệ sự an toàn cho ta, không cho phép ta rời khỏi lãnh địa một bước. Mỗi ngày chỉ cho ta làm bạn với dược liệu, không khéo đến cả lúc tiểu tử hưởng thụ hoang lạc với mỹ nhân, cũng có người đứng ngoài trừng mắt rình. Tông Ngạo nghe xong lời của Dương Khai nói không kìm được mà cười ồ, tưởng tượng ra cảnh tượng buồn cười đó, cười đến vui sướng, không ngừng gật đầu. Tiểu tử, người thật là khôn ngoan. Quả nhiên không phải là hàng tốt đẹp. Thật không biết người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể suy nghĩ được tới mức này. Không có những suy nghĩ này thì tiểu tử đã chết sớm rồi. Dương Khai nhún vai. Người nói rất đúng, cây cao thì gió lớn. Những lợi lộc và danh tiếng này lão phu thay người gánh vác. Dù sao tài nghệ luyện đan của lão phu đã tăng nhanh, nhận cũng không hổ thẹn. Dương Khai hai mắt sáng rực, vội vàng đứng lên chúc mừng. Chúc mừng Tông Lão, vạn bối luôn bận rộn chuyện ly hỏa đan trong thời gian qua. Không phát hiện Tông Lão đã tiến lên một bước lớn trên đạo luyện đan. Thật sự là đáng chết. Sau khi nói xong lại ngồi xuống lo lắng. Có điều Tông Lão như vậy, chỉ e người không gia nhập Hằng La Thương Hội cũng không có được rồi. Trước kia, bọn họ sẽ dung túng người, để người tự do. Bây giờ sợ là không được nữa rồi. Nếu ta đoán không sai, đám người Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong đã đem việc bên này báo tới Thủy Nguyệt Tinh. Không bao lâu sau, sẽ có người của Hằng La Thương Hội đến đây. Lão Phu biết. Tông Ngạo gật đầu. Lão Phu cũng tiêu hao ở Vũ Bộc Tinh này cả trăm năm. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy ta luyện đan thì nói gì cũng dễ. Gia nhập hay không gia nhập chỉ là chuyện trên danh nghĩa. Làm lão phu bực, lão phu vẫn không thể bỏ của chạy lấy người hay sao? Trong lòng Dương Khai không khỏi có chút cảm giác áy náy. con người Tông Ngạo không phải là tốt, tính tình cổ quái thì không nói, lại rất đề cao mình. Nhưng Khai cũng biết lão trước kia đã từng vài lần động sát khí với mình. Nhưng dù nói ra sao, lần này đây là lão đã gánh tội oan. Dù làm danh tiếng của lão có lớn hơn, cũng không phải điều mà Tông Ngạo muốn. Người tài ba thật sự sẽ không để ý đến danh dự. Chỉ có người theo đuổi quyền lợi phú quý mới dùng hết sức để mà trèo cao. Lần này chính hắn làm liên lụy đến Tông Ngạo, khiến lão mất đi rất là nhiều tự do. Có lẽ lão nể mặt hắn đã truyền thụ luyện đan pháp cho lão, nên không có bất kỳ một câu oán thán. Việc này trong lòng Dương Khai và Tông Ngạo đều rõ. Tình hình nhà đầu kia ra sao? Tông Ngạo không muốn nói tiếp, bèn lảng sang chuyện khác. Độc của Huyền Âm Quỷ Thủy hẳn là đã được giải trừ, sức sống vững vàng, chỉ có điều vẫn hôn mê. Muốn nàng ta tỉnh chỉ còn cách tìm linh thể thần hồn. Dương Khai cau mày nói, vừa rồi hắn lại điều tra một phen thức hải của Tuyết Nguyệt, nhưng không thấy bóng dáng linh thể thần hồn đâu. Thật sự không biết linh thể thần hồn của Tuyết Nguyệt đang ẩn giấu nơi đâu. Tông Ngạo cũng cau mày, không nhanh không chậm nói. Về lý mà nói, nàng ta bị Huyền Âm Quỷ Thủy gây thương tích là không thể có tình trạng này. Không thể bóng dáng linh thể thần hồn, chắc chắn là có nguyên do khác. Dương Khai chấn động. Kính xin Tông lão chỉ giáo. Tông Ngạo lắc đầu. Ta không biết gì về nó, sao có thể chỉ giáo đây? Nếu người là hộ vệ của nàng ta, vậy hẳn là người hiểu được có phải trong nội tâm của nàng ta có gì còn tiếc nuối hay không. Có nhiều khi một người hôn mê bất tỉnh không có nghĩa là vì bị thương, mà là không vượt qua được ngưỡng cửa trong lòng mình. Chỉ cần qua được ngưỡng cửa đó thì nàng ta tất sẽ thức tỉnh mà thôi. Dương Khai ghi nhớ hết những lời này, trên mặt lộ ra đăm chiêu. Một lát sau, hai mắt sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì. Tông Ngạo thấy vậy thì khẽ gật gù. Tiểu tử này chính là một người thông minh, bản lĩnh lớn. Tông Ngạo thật sự nghĩ mãi không ra. Một người như vậy sao lại làm hộ vệ cho người khác? Thật lâu sau, Dương Khai bỗng nhẹ nhõm hơn. Tìm được nguyên nhân rồi ư? Tông Ngạo cười híp mắt hỏi. Có ít manh mối, nhưng rốt cuộc có phải hay không? Phải nghiệm chứng xong mới biết được. Dương Khai cười khà khà, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, bèn mở miệng. Đúng rồi, Tông lão, lúc ta vừa tới, sao Cáp Lực Tạp lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Muốn biết ư? Tông Ngạo liếc xéo, Dương Khai gật gật đầu. Lão phu chỉ nói cho bọn hắn biết, tiểu tử ngươi tình căn thâm chủng với nhà đầu kia, lúc cho uống thuốc cũng nhai nát, mớm tận miệng cho nàng ta uống. Tông Ngạo nhướng mày nháy mắt, cần đáng khinh bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dương Khai nghe thì giận dữ. Chuyện này người không biết xấu hổ mà truyền ra ngoài sao? Còn có tiết tháo hay không chứ? Tông Ngạo hừ một tiếng. Lão phù thầy người gánh trách nhiệm nặng như vậy, còn để thua bao nhiêu thứ tốt về tay ngươi? Ngươi tưởng là xong rồi sao? Ngươi hãy đợi Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia tới Vũ Bộc Tinh rút gần lột da ngươi đi. Một tiểu hộ vệ mà dám có ý với nữ nhân của Tuyết Nguyệt Thiếu Gia, thật sự là không biết sống chết. Lão phu mà là ngươi, lo chạy trốn mới là chính đạo. Lão vừa cười to vừa thoải mái rời đi. Ai có lão già sống dai này? Dương Khai oán thận nhìn Tông Ngạo, lập tức hiểu được ánh mắt của đám người Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong nhìn mình sao lại cổ quá như vậy. Trong lòng hắn không còn sót lại chút áy náy, chỉ hối hận lúc trước không cược lớn hơn một chút. Hẳn là nên đoạt lấy toàn bộ Huyền Ngâm Quỷ Thủy và số lò đan đó thì mới đúng. Mấy lão già sống lâu quá, quả thực không có một ai tốt đẹp. Quỷ tổ là như vậy, mà Tông Ngạo cũng chính là như vậy. Có điều e là bất kể ra sao, Tông Ngạo cũng không ngờ được, nhà đầu mà lão gọi Tuyết Đại Nhân theo cách gọi của Cáp Lực Tạp, căn bản chính là bản thân Tuyết Nguyệt. Hồn nữ nhân của Tuyết Nguyệt đã là gì? Đến toàn thân của Tuyết Nguyệt, ta cũng đã sớm nhìn qua và sờ qua rồi. Kết thúc tập 197 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.